Tiện chừng tiện nguyện sinh liên. Chương 18, đường về. Góc truyện audio.com. Lúc này cách bọn họ vào sơn động đã qua 2 ngày có thừa. Ướt đẫm y phục dính ở trên người. Ở trong gió rét lạnh lẽo thấu xương. Giang Trừng lo lắng Ngụy Vô Tiện trải qua này sẽ bệnh đến càng nặng. Rồi lại không còn phương pháp. Chỉ có thể dọc theo đường đi không ngừng mà hoán Ngụy Vô Tiện tên. Nỗ lực để hắn tỉnh táo chút. Ít nhất chống được cái kế tiếp thôn trấn cho hắn tìm cái đại phu. Đợi đến sắc trời mờ sáng lúc. Hai người rốt cục chạy tới một trên trấn. Lúc này trên người hai người quần áo đều bị hàn phong làm khô hơn nửa. Ngụy Vô Tiện vô chi vô giác địa nằm ở Giang Trừng trên lưng. Nóng rực hô hấp liền nhào vào Giang Trừng bên gáy. Để hắn viền mắt khô khốc. Ngụy Vô Tiện chớ ngủ. Lập tức liền tìm tới đại phu rồi. Chớ ngủ a. Chấm. Giang Trừng trong miệng không ngừng mà thấp giọng ghi nhớ. Không biết là đang nói cho Ngụy Vô Tiện nghe hay là đang nói cho chính mình nghe. Rốt cục, Giang Trừng nhìn thấy y quán bảng hiệu. Dưới chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống đất. Lúc này chưa tới 5 canh. Bốn phía yên tĩnh. Thủ điếm lang trung bị một trận vội vã tiếng gõ cửa thức tỉnh. Ai ai ai. Gõ cửa vẫn là phá cửa đây. Môn đều phải cho ngươi đập chết rồi. Này lang trung hùng hùng hổ hổ địa mở cửa. Ló đầu xem trước một chút trên cửa bản lề có phải là hoàn hảo. Lúc này mới ngáp một cái nhìn thẳng đi nhìn trước mắt một thân tàn tạ hai cái thiếu niên. Không tới mở quán một chút đây. Giang Trừng vội la lên. Sư huynh của ta đốt cả ngày. Làm phiền ngươi cho hắn nhìn. Người kia lại trên dưới đánh giá hắn vài lần. Nói, ngươi có tiền sao? Giang Trừng ngẩn ra. Hắn do dự một chút. Cúi đầu vào trong ngực sờ sờ. Lấy ra một viên tinh xảo ngân linh. Dùng cái này chống đỡ. Này lang trung tự tiếu phi tiếu lắc đầu. Chúng ta nơi này chỉ lấy bạc. Ngài đổi một nhà, nói qua liền muốn tướng môn khép lại. Giang Trừng bận bịu đưa tay chặn lại môn. Cắn răng khẩn cầu, ta đi hiệu cầm đồ đổi bạc. Ngươi trước tiên cho ta sư huynh xem bệnh. Người kia xem Giang Trừng thân thể gầy gò còn một bộ chán nản dạng. Lại không ngờ tới hắn khí lực lớn như vậy. Càng miễn cưỡng tướng môn cho chống đỡ mở ra. Giang Trừng chết chừng mắt hắn. Lại lặp lại một lần. Người cho ta sư huynh xem bệnh. Ta đi đổi bạc. Này lang trung do dự chốc lát. Để cho bước. Vào đi. Đem Ngụy Vô Tiện sắp xếp cẩn thận. Giang Trừng nhìn một chút hoàn toàn bất tỉnh nhân sự Ngụy Vô Tiện. Chạm đích ra y quán. Lúc này trên đường người lui tới thượng ít. Nhìn thấy Giang Trừng này một thân máu đen. Người người đều tránh không kịp. Thật vất vả bắt được một người mới hỏi thăm được sảng khoái cửa hàng vị trí. Hiệu cầm đồ đúng là đã mở cửa làm ăn. Giang Trừng đi vào, trưởng quỹ lập tức cầm đem quạt giấy tiến lên đón. Này trưởng quỹ đúng là cá nhân tinh. Phảng phất không nhìn thấy Giang Trừng một thân tàn tạ. Ân cần nói, công tử yếu điểm cái gì? Giang Trừng móc ra một viên ngân linh, đặt lên bàn, làm đồ vật. Chuyện này, trưởng quỹ kia hai tay tiếp nhận ngân linh lăn qua lộn lại đánh giá chốc lát. Lại nhìn lén nhìn một chút Giang Trừng. Khổ sở nói, vật này xem ra chính là tốt xem chút đồ chơi. Không thế nào đáng giá. Giang Trừng cũng không tính để hắn chi hiểu đây là một pháp khí. Tương lai hắn vẫn cần đem chuộc đồ. Liền nghe hắn nói, ngươi chỉ cần nói chị bao nhiêu. Trưởng quỹ kia nói, này bạc công nghệ cũng không tệ lắm, cũng là một lượng bạc, không thể nhiều hơn nữa rồi. Giang Trừng cau mày, trưởng quỹ kia vội hỏi, công tử ngài vật này xác thực không phải cái gì tốt vật. Bán không được giá tiền cao, có điều ngài nếu như cần dùng gấp tiền, ta xem ngài bên hông ngọc bội kia cũng vẫn chỉ chút bạc. Giang Trừng lạnh nhạt nói, không được. Một hai liền một hai. Cầm, trưởng quỹ kia sắc mặt lập tức liền không thế nào đẹp đẽ. Thu rồi một mặt ân cần. Lấy một lượng bạc đi ra. Giang Trừng thu rồi bạc, bỗng nhiên trở tay từ trưởng quỹ kia trong tay túm lấy quạt. Sắc bén giấy một bên chống đỡ khi hắn trên cổ. Trưởng quỹ kia bị biến cố bất thình lình kinh ngạc ngây dại. Hoảng sợ nhìn cái này một mặt vết bẩn nhưng mặt mày tàn nhẫn thiếu niên. Giang Trừng nói, chấm, vật này ngươi cho ta thu cẩn thận, ngày khác ta muốn tới lấy. Trưởng quỹ cuống quýt gật đầu, đáp lại, Giang Trừng một cái thu rồi quạt té về trên bàn. Chạm đích liền chạy ra ngoài, lưu lại trưởng quỹ kia vuốt cái cổ âm thầm hoảng sợ. Chạy về y quán lúc Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh. Vết thương trên người đã bị này lang trung xử lý qua rồi. Thấy Giang Trừng trở về, lang trung đưa tay một bên mấy phó gói kỹ gói thuốc đưa cho hắn. Một ngày hai phó, trong vòng 3 ngày chứng nhiệt thối lui. Giang Trừng véo lông mày, nhìn một chút Ngụy Vô Tiện, trong tay tiếp nhận thuốc, liền nghe này lang trung nói. Tiểu tiên trường nếu như không có nơi có thể đi, thôn Tây có một hoàng miếu, có thể tạm lánh chút đông nhật hàn phong. Giang Trừng biểu hiện dùng mình. Người biết cái gì? Này lang trung khoát tay nói. Đừng chừng ta a, sư huynh ngươi trên người này thương không phải tầm thường lợi khí gây thương tích chứ. Ta làm nghề y nhiều năm, đã cứu thế gia môn sinh cũng không ít. Điểm ấy nhi nhãn lực vẫn phải có. Các ngươi cả ngày chảm yêu trừ ma, thật là khổ cực a. Giang Trừng liễm trên mặt lệ khí, không đáp. Lang Trung nói, như vậy đi, tiền thuốc ta cho ngươi toán tiện nghi chút, tứ tiền 20 văn, số lẻ dễ tính, cho ta tứ tiền là được. Giang Trừng giương tay đem bạc ném qua, nhấc lên gói thuốc cùng Lang Trung tìm hắn nát tiền. Vác lên Ngụy Vô Tiện hướng về thôn Tây miếu đổ nát đi đến. Này lang trung nói ngược lại không giả. Thôn Tây miếu đổ nát mặc dù nhìn rách nát, nhưng 4 vách tường dai ở, đầy đủ tránh gió che mưa. Giang Trừng đem Ngụy Vô Tiện đặt ở một đống cỏ khô bên trên, đem chính mình thiếp thân chống lạnh xiêm y cởi ra, cho hắn che ở trên người. Chính mình chỉ mặc phía ngoài áo đơn, liền nói ra thuốc đi ra ngoài. Ở bên ngoài bỏ ra 1000 đồng tiền tìm cái nông phụ đem thuốc dán được. Giang Trừng nâng cái ấm sắc thuốc về tới trong miếu. Lúc này đã là trời sáng choang. Giang Trừng rót một chén thuốc, đợi đến nhiệt khí giảm xuống, hắn liền đem Ngụy Vô Tiện nâng dậy thân tựa ở trên người mình, bưng lên bắt tới đút hắn uống thuốc. Nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này ý thức hoàn toàn không có. Giang Trừng chưa bao giờ quá như vậy mớm thuốc kinh nghiệm. Một bát thuốc miễn cưỡng đổ 2 người 1 thân. Uống vào không biết có hay không 1/10. Bát cùng bình thuốc đều là Giang Trừng từ phụ nhân kia trong nhà mượn tới. Giang Trừng nhìn chằm chằm này bình thuốc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy bình thuốc bên trong nhiệt khí một chút tản đi. Giang Trừng cau mày, tâm trạng xoay ngang. Giơ tay rót một chén, bưng lên đến mình uống một hớp lớn, nhưng ngậm vào trong miệng không có nuốt, cúi đầu đỡ Ngụy Vô Tiện cầm, đôi môi liền dán lên hắn lúc này không có chút hồng hào môi. Giang Trừng thử thăm dò dùng đầu lưỡi cạy ra Ngụy Vô Tiện hàm răng, đem một cái thuốc vượt qua, rõ ràng giữa răng môi đều là cay đắng mùi thuốc. Giang Trừng nhưng không tên địa sinh ra một loại làm tặc trột dạ cảm giác. Tim đập đều sắp mấy phần. Mắt thấy biện pháp này có thể được. Một ít bình thuốc đã bị Giang Trừng dùng cái này biện pháp toàn bộ cho Ngụy Vô Tiện đút xuống. Không biết là thuốc có tác dụng, vẫn là nguyên nhân gì khác. Ngụy Vô Tiện môi đúng là có phân màu máu. Giang Trừng cưỡng chế trong lòng dị dạng, không để cho mình suy nghĩ nhiều. Một lòng chỉ ngóng trông Ngụy Vô Tiện mau mau tỉnh lại. Hắn lại từ trên người mình kéo xuống một khối vải vóc, đến ngoài miếu dòng suối nhỏ bên dùng nước thấm ướt, cho Ngụy Vô Tiện trà sát mặt cùng tay. Cuối cùng rửa sạch đặt ở Ngụy Vô Tiện trên trán dùng để lùi nhiệt. Liền tựa ở một bên, bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Nhất thời rảnh rỗi, Giang Trừng mới chợt cảm thấy chính mình cả người đau đớn. đặc biệt là một đôi chân, đã là căng đau khó nhịn. Trước bị Ôn Trục Lưu đá ra thương, lúc này cũng hỏa thiêu hỏa liệu địa hành hạ thần kinh của hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn cứ hôn mê. Giang Trường liền bỏ mặc chính mình, thấp giọng rên rỉ. Hắn nửa quyền thân thể núp ở Ngụy Vô Tiện bên cạnh. Đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Ôn Trục Lưu, Ôn Triều, có chốc lát Giang Trường đau đến ý thức không rõ. Trong miệng lăn qua lộn lại ghi nhớ hai người này hắn hận thấu xương tên. Trong lòng hoảng sợ cùng đau đớn trên người đồng thời kéo tới. Cơ hồ liền muốn ép vỡ hắn. Nhưng là hắn biết, bất luận nhiều hơn nữa thống khổ, hắn hiện tại cũng không thể đổ. Giang Trừng không nhịn được đem nắm đấm chống đỡ ở bên mép. Đem chính mình thống khổ gào thét toàn bộ chặn ở trong yết hầu. Tới gần trạng vạng, khôi phục một chút, Giang Trừng đưa tay thăm dò Ngụy Vô Tiện cái trán. Tựa hồ nhiệt độ hàng rồi không ít, mới trong lòng hơi định, hắn nâng bình thuốc trở về. Vẫn chiếu ban ngày như vậy từng miếng uy xong thuốc. Lại đi đón nửa bình thanh thủy đến, cúi đầu mớm Ngụy Vô Tiện hai cái. Bởi vậy hai đi Giang Trừng trong lòng sớm mất bất luận ý nghĩ gì. Ngược lại Ngụy Vô Tiện đang hôn mê bất tỉnh, hắn lại ngậm một cái nước, vừa dán lên Ngụy Vô Tiện môi, đang đút một nửa, bỗng nhiên nhận ra được Ngụy Vô Tiện đầu lưỡi nhúc nhích một chút. Giang Trừng nhất thời cứng lại rồi, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên duỗi đầu lưỡi đi ra liếm liếm môi của hắn. Giang Trừng trong tay bát bộp một tiếng té xuống đất, nát, nhưng mà Ngụy Vô Tiện dường như không nghe thấy, vẫn cứ chấp nhất mà đem đầu lưỡi dò vào Giang Trừng trong miệng. Bốn mảnh môi khô khốc không còn là đơn giản dán vào nhau. Ngụy Vô Tiện hai bên môi ngậm lấy Giang Trừng môi dưới nhẹ nhàng mút vào. Đầu lưỡi khi hắn trong miệng ôm lấy đầu lưỡi của hắn tinh tế dò xét một lần. Thậm chí còn ở nuốt từ Giang Trừng trong miệng cướp đoạt tới nước cùng nước bọt. Rốt cục, ở Ngụy Vô Tiện đầu lưỡi lại một lần nữa từ hắn cầm trên nhẹ nhàng sát qua thời điểm. Giang Trừng ra đầu một nổ, vội vã từ Ngụy Vô Tiện trên môi rời đi. Ngụy Vô Tiện hình như có chút bất đắc dĩ giữ lại. Môi chia lìa lúc thậm chí phát ra ba, một tiếng vang nhỏ. Giang Trừng nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Đệ, Giang Trừng mắng một câu, giơ tay liền đem Ngụy Vô Tiện từ trên người chính mình đẩy ra. Ngụy Vô Tiện thì lại không hề động tác địa mặc cho chính mình ngã ở một chỗ trên cỏ khô. Giang Trừng trên mặt bỏng đến lợi hại, cơ hồ liền muốn không nhịn được nhào tới đánh người. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, nhưng ngây ngẩn cả người. Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt nằm trên đất, trong miệng không minh bạch địa lẩm bẩm cái gì. Một đôi môi lộ ra bị áp bức sau sung huyết màu đỏ. Giang Trừng cố nén dưới muốn động thủ kích động, tiến lên trước, mới nghe ra Ngụy Vô Tiện trong miệng nhắc tới chính là nước. Ngụy Vô Tiện không tỉnh, Giang Trừng nhất thời nỗi lòng phức tạp khôn kể, không biết có nên hay không tùng này một hơi. Trên mặt nhiệt độ còn không có rút đi, bát đã bị Giang Trừng đánh nát. Giang Trừng chỉ có thể nâng dậy Ngụy Vô Tiện, bưng bình tiến đến miệng hắn một bên. Ngụy Vô Tiện lúc này ý thức rõ ràng khôi phục chút, chính mình liền bình dọc theo nuốt mấy ngụm nước. Giang Trừng thấp giọng hỏi, còn uống sao? Ngụy Vô Tiện mơ hồ lắc đầu một cái, lại ngủ thiếp đi, thả xuống bình thuốc. Trừng trị này đầy đất nát gốm sứ phiến. Giang Trừng lại ngồi vào Ngụy Vô Tiện bên người. Trong bóng tối hắn vô ý thức đưa tay sờ mò môi. Nhìn dáng dấp Ngụy Vô Tiện khỏi bệnh chút ít, nguyên lai cùng Ngụy Vô Tiện hôn môi là cái cảm giác này. Ngụy Vô Tiện tỉnh rồi sẽ có nhớ không? Giang Trừng bỗng nhiên ý thức được mình ở muốn cái gì. Tàn nhẫn mà cắn dưới chính mình đầu lưỡi. Sắc bén cảm giác đau để hắn tỉnh táo lại. Có nhớ hay không cũng chỉ là cái hoang đường bất ngờ. Hà tất lưu ý, Giang Trừng thả xuống mắt. Thay Ngụy Vô Tiện dịch dịch khoát lên y phục trên người. Ở bên người hắn trên cỏ khô nằm xuống. Ban đêm hôm ấy, Ngụy Vô Tiện liền tỉnh rồi. Trong bóng tối, Ngụy Vô Tiện không biết mình ở nơi nào. Hắn ở bên cạnh sờ sờ, liền đụng tới một ấm áp thân thể. Giang Trừng, sốt cao khiến cho hắn cổ họng khàn khàn đến không ra hình thù gì. Một tiếng này cơ hồ chính mình cũng không nghe thấy. Người ở bên cạnh nhưng lập tức tỉnh rồi. Giang Trừng đưa tay nắm chặt hắn tìm tòi tay. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Ngụy Vô Tiện hắng giọng một cái. Nói, cũng còn tốt. Chính là, Giang Trừng cau mày nói. Nơi nào không thoải mái? Ngụy Vô Tiện cười nhẹ. Muốn buồn đái. Giang Trừng đánh sáng hộp quẹt. Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát hiện mình trên người che kín chính là Giang Trừng thiếp thân giữ ấm áo sơ mi. Giang Trừng đưa tay đến dìu hắn, thấy hắn bất động, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đáp. Giang Trừng đứng dậy, hỏi, chúng ta đây là đang chỗ nào? Giang Trừng nói, phải làm ở Lịch Thành. Ngụy Vô Tiện dừng lại. Nơi này cự ly Mộ Khê Sơn nên có 100 dặm chứ? Giang Trừng gật đầu. Không thể rời đi gần quá. Ôn Triều sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi. Ngươi một đường cõng ta tới. Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn hắn. Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện sáng quắc ánh mắt nhìn ra luống cuống. Bỏ qua một bên mặt tức giận nói. Phí lời. Liền thanh kiếm đều không có. Ta còn có thể kéo ngươi bay tới hay sao? Phí nói cái gì? Nhanh đi đái. Lúc này đã đi tới ngoài cửa nơi ở ẩn. Ngụy Vô Tiện buông lỏng ra Giang Trừng. Dịch đến dưới tàng cây giải quyết quá mót. Hai người lại cùng nhau trở lại trong miếu. Chờ Ngụy Vô Tiện nằm xuống. Giang Trừng nhấc lên quần áo khoát lên trên người. Cách Trương.